Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, một đôi tặc nhân. Hạng Thành Tử, chính là Nhạc Hoa Sơn môn chủ. Thiên Thúy Phong, chính là Hạng Thành Tử quê quán. Đã nhưng hắn môn hạ đệ tử đi vào rồi Thiên Thúy Phong. Tên là tham người thân hành trình, thay thế bái tế tổ tông linh vị. Cũng coi là phải có chi nghĩa. Càng huống chi Kỳ tán nhân chính miệng đáp ứng. Bái tế qua đi, lập tức quay lại sơn môn. Bẩm báo môn chủ, hắn muốn cùng sư đệ triệu tập giúp đỡ. Thế tất yếu đem tặc nhân bắt được. Còn thiên hạ một cái sáng sủa càn khôn. Hết thảy đều là như vậy thuận lý thành trương. Việc này không nên chậm trễ. Mọi người tại Hạng Long dẫn đầu xuống. Đi vào rồi sơn trang đầu bắc một cái độc lập sân nhỏ trước. Nho nhỏ sân nhỏ, vì hoa cỏ cổ mộc chỗ chen chúc, có chút nhã trì u tĩnh. Nó nước sơn đen đại môn đóng chặt, môn biển trên có khắc Hạng gia từ đường chữ. Trái phải cột cửa trên có khắc hai hàng chữ viết, phân biệt là thận cuối cùng truy xa, tích dày lưu quang. Nơi đây chính là ta Hạng gia từ đường, đã có ngàn năm lâu, trong đó thờ phụng các vị tổ tiên linh vị, mà lại cho ta mở ra trận pháp, còn mời Bành đạo huynh cùng các vị chờ một lát. Hạng Long một bên phân trần, một bên bắt tay mở ra cửa cấm, đám người dựa vào cấp bậc lễ nghĩa, yên lặng đứng trang nghiêm. Vô Cứu đứng tại đám người bên trong, ngẩng đầu nhìn từ đường bảng hiệu. Lại lặng lẽ trái phải nhìn quanh, lập tức cũng là trịnh trọng bộ dáng, mà bất quá chốc lát, hắn lại không nhịn được nghiêng đầu thoáng nhìn, đúng gặp Nhạc Quỳnh đứng ở một bên, chính mang theo sâu kín ánh mắt nhìn tới, hắn trong lòng khẽ giật mình, đáp lại mỉm cười, chẳng biết tại sao, kia dung mạo tú mỹ nữ tử, giống như vẻ mặt bất thiện, phanh, một tiếng vang nhỏ. Tiếp lấy, kẹt kẹt, cánh cửa mở rộng. Các vị, mời. Vô Cữu không lo được để ý tới Nhạc Quỳnh. Theo lấy đám người xuyên qua cửa sân, một mảnh nhỏ đình viện qua đi. Chính là cổ mộc thấp thoáng dưới ba gian phòng. Lại vì ngọc thạch chế tạo, nhìn như bình thường, cũng không cao lớn, mà bốn phía lại là rêu xanh pha tạp. Từ trong ra ngoài lộ ra dị dạng tĩnh lặng. Cửa chính phía trên có khắc bốn cái dài miên thế trạch cổ phác chữ lớn. Rộng mở trong cửa lớn thì là bồ đoàn, bàn thờ, điện thờ cùng từng dãy tử mộc lệnh bài, vân vân. Hai vị đạo huynh chính là gia tổ môn đồ, đi đầu dâng hương, sau đó ta cùng Nhạc huynh cùng người nhà lại đi tế bái. Hạng Long bàn giao rồi một tiếng, nhấc chân đi vào từ đường, khom người nhấc tay bái rồi mấy bái, ngược lại lui sang một bên, lại nói, bính tử tháng cuối hạ, Hạng gia hậu nhân, Hạng Thành Tử, phái đệ tử lại nối tiếp hương hỏa, hắn thành rồi tế bái người điều khiển chương trình, một bộ tìm từ về sau, cung kính ra hiệu, mời, đám người cũng không dị nghị, nhào nhào thối lui đến hai bên. Hạng Thành Tử chính là Hạng gia gia tổ, càng là tiên đạo nổi danh cao nhân. Hắn môn hạ đệ tử, tự nhiên thân phận tôn quý, đi đầu tiến từ tế bái, cũng là hiển lộ rõ ràng Hạng gia kính ý. Kỳ tán nhân vung vẩy tay áo, trước sau nhẹ phẩy, lập tức lại hai tay đỡ búi tóc, kết thúc nói chuyện vậy mà ho nhẹ một tiếng, này mới vung lên vạt áo. Chậm rãi đi vào từ đường, Vô Cứu sau đó nhấc chân đạp vào từ đường trước cửa bậc thang. Nhưng lại bỗng nhiên cứ thế tại nguyên nơi, Kỳ tán nhân lấy rồi ba cây tế hương liền lấy ánh nến nhóm lửa. Ngược lại đứng ở bàn thờ dưới bồ đoàn trước, còn chưa hành lễ, bỗng nhiên phát giác trái phải không người. Không chịu được quay đầu gọi nói, sư đệ, đã vì Nhạc Hoa Sơn đệ tử. Lý phải là cùng nhau tế bái, mà sư huynh tức sẽ hành lễ, sư đệ lại là không có rồi bóng. Vô Cửu Y Uyên cứng tại nguyên nơi, vẻ mặt kinh ngạc, cách xa nhau gần như thế. Trong đường tình hình vừa xem hiểu ngay, chỉ gặp điện thờ phía trên, mấy chục linh vị đầu cuối, thờ phụng một tôn có chút khác loại linh vị, hoặc là nói, vậy liền một đoạn màu xanh tảng đá, hơn thước dài, 3-4 tấc rộng, trụi lùi cũng không minh văn, không chút nào thu hút, nhưng lại chiếm giữ chính giữa, hiển nhiên cũng vật không tầm thường. Nhất là thần thức mới nghĩ chạm đến khối kia tảng đá nháy mắt. Bỗng nhiên tim đập thình thịch, liền dường như một đạo quen thuộc mà xa lạ khí cơ đang kêu gọi. Cũng dẫn động tới thần hồn, đột nhiên dùng được khí hải bên trong ba đạo kiếm quang một hồi lấp lóe cuồng loạn. Lập tức ba đạo khác biệt kiếm khí dục dịch, chỉ sợ hơi không cẩn thận liền đem gào thét mà ra. Vô Cửu không chịu được bế tức ngưng thần, hai mắt bên trong tinh mang rạng rỡ. Sư đệ, còn không đến đây tế bái. Khụ khụ, Đồng đạo huynh, có gì không ổn? Kỳ Tán Nhân cùng Hạng Long đều có phát giác, song song lên tiếng hỏi thăm. Càng vì là Kỳ lão đạo, lại là một hồi ho khan. Nguyên bản khí định thần nhàn hắn, vậy mà có vẻ hơi lo nghĩ. Vô Cửu tự bức thất thố, vội vàng cúi đầu che giấu. Đây là thần linh địa phương, khó tránh khỏi gọi người sợ hãi kính sợ đâu. Ừ, này liền tới, hắn qua loa lấy một câu, lại ra vẻ chỉnh lý dung nhan, đưa tay sờ soạc đem hai gò má, đã thấy bên người Nhạc Quỳnh vẻ mặt quái dị. Hắn không có làm suy nghĩ nhiều, nhếch miệng cười một tiếng. Ai ngờ nữ tử kia đột nhiên tránh ra một bước, La Thất Thanh, ngươi. Vô Cửu âm thầm giật nảy mình, nhưng lại mờ mịt không hiểu, nữ tử này không có ý tốt, nàng muốn làm cái gì? Ghét bỏ chúng ta xấu không sao, làm sao cho nên nhất kinh nhất xạ đâu? Nhạc Quỳnh Thủy Chung đang lặng lẽ nhìn chằm chằm người nào đó. Đột nhiên La Thất Thanh, lập tức lại khó có thể tin bộ dáng. Tiếp theo đưa tay nổi giận quát, ta gặp ngươi vẻ mặt hèn mọn, khẩu âm khác biệt, sớm có ngờ vực vô căn cứ, cũng không dám kết luận, ai ngờ quả nhiên là ngươi. Nàng lần nữa lùi lại hai bước, ngược lại hướng về phía mọi người ở đây kinh ngạc nói. Người này tự xưng công tôn tiên sinh, từng chui vào thạch đầu thành, đoạt ta huyết quỳnh hoa. Bây giờ lại lấy Nhạc Hoa Sơn đệ tử thân phận xuất hiện tại Hạng Gia Thiên Thúy Phong. Hắn đến tột cùng là ai? Trời ạ, nữ tử này cái gì đều biết rõ. Làm sao lại thế? Quá khó bề tưởng tượng á. Vô Cửu không khỏi cúi đầu xuống. Có chút kinh ngạc, vậy mà đầy tay ngăm đen ra mảnh. Còn có chóc da u cục. Hắn đưa tay sờ về phía gương mặt. Này mới phát giác trên mặt vỏ đen tận cời, đã là màu da trắng nõn bóng loáng, rõ ràng khôi phục rồi lúc đầu bộ dáng. Hắn lại không giấu giếm, chậm rãi ngẩng đầu lên, hướng về phía mọi người ở đây áy náy thăm hỏi, lập tức lại không thể làm gì vậy mà nhếch miệng cười khổ. Đáng giận lão đạo, hắn không phải nói dịch dung thuật có thể quản một tháng sao? Bây giờ chỉ có hơn phân nửa tháng mà thôi. Hắn lại hố ta, là hắn. Nhạc Huyền đồng dạng là kinh ngạc không hiểu, vội vàng chuyển hướng từ đường lên tiếng chất vấn. Hạng huynh, chúng ta hai nhà giao tình không ít, dùng cái gì như thế? Hắn nhận ra Vô Cửu, lại có chỗ lo lắng. Đối phương dù sao đỉnh lấy Nhạc Hoa Sơn tên tuổi, lại là Hạng gia quý khách. Hắn xác thực đắc tội không nổi. Này chuyện kỳ quặc, lão hữu an tâm chớ vội. Hạng Long cũng là một mặt hồ đồ, e sợ cho Nhạc Huyền hiểu lầm, liên tục khoát tay, mà ánh mắt lại tại nhìn chằm chằm đình viện bên trong cái kia tưởng như hai người tuổi trẻ nam tử. Nghi hoặc nói, đạo hữu, ngươi vì sao dịch dung cải trang, lại vì sao cướp đi Hạng gia huyết quỳnh hoa? Hắn mặc dù mang theo cấp bậc lễ nghĩa, mà lời nói bên trong lại là lãnh đạm rất nhiều. Đã từng Đồng đạo huynh, cũng thay đổi thành rồi không tên không họ đạo hữu. Nhạc Quỳnh là cái khôn khéo nữ tử, ngừng lại làm giật mình. Nguyên lai Thế Bá lúc này người cũng không quen biết, chắc hẳn hắn giả mạo Nhạc Hoa Sơn đệ tử mà đến, cũng thừa cơ đánh cắp vườn trồng trọt linh dược, cướp nhà khó phòng. Nàng sớm liền muốn nói ra cướp nhà khó phòng bốn chữ, lại bởi vì tình thế khó lường mà không dám khẳng định. Bây giờ không cố kỵ nữa, đúng là đưa tay gọi ra phi kiếm. Ngày đó cướp đi ta Hạng gia huyết quỳnh một lão một nhỏ, chẳng lẽ không phải đang ở trước mắt? Nhạc Huyền nhìn hướng trong đường kỳ tán nhân, cũng là liên tục gật đầu. Quỳnh Nhi nói không sai, ngày đó đại náo Hạng gia trừ rồi Ngao gia bảo Tôn Vũ Nương bên ngoài, còn có một vị người trẻ tuổi cùng một vị lão già. Bây giờ người trẻ tuổi đã bộ dạng bại lộ, hắn đồng bạn thân phận cũng là rõ rành rành, lại liên tưởng hai người thần thái cử chỉ cùng Thiên Thúy Phong vườn trồng trọt bị trộm, rốt cuộc không thể nghi ngờ cái gọi là Nhạc Hoa Sơn cao thủ rõ ràng chính là một đôi tặc nhân. Hạng Long sắc mặt trầm xuống, từ đường trước cửa Nhạc Quỳnh, Nhạc Huyền, Hạng Hùng, Hạng Xanh, Hạng Ni cùng Hạng Lão Toàn cũng là nhau nhau gọi ra phi kiếm, mà kỳ tán nhân đối mặt đột phát tình huống cũng không khác thường, nhấc chân đi đến bàn thờ trước, đưa tay đem cầm tế hương yên lặng cắm vào lư hương. Hạng Long hãy còn thủ tại bàn thờ trước, nghiêm nghị nói, hai vị đạo hữu có thể cho ta một cái thuyết pháp, nếu không ta Hạng gia đành phải cưỡng ép lưu khách, lại chuyển giao Nhạc Hoa Sơn, giao cho tiên môn xử trí. Hắn đã là trúc cơ 8-9 tầng tu vi, lại thêm hắn tộc đệ Hạng Hùng cũng là trúc cơ 3 tầng tu vi, còn có Nhạc gia cha con trợ trận, đủ để ứng phó bất kỳ có can đảm khiêu khích đối thủ. Cho dù là xảo trá ngoan cố tặc nhân, kỳ tán nhân dâng hương, phủi tay, lại hướng về phía điện thờ trên linh vị khom người một chút. Này mới lắc đầu tự nói, tiểu tử ngươi tham ăn, lại không biết hối cải. Thanh xà quả có hóa độc hiệu quả, đồng dạng có phá giải dịch dung chi năng, bây giờ bị người nhìn thấu, thật sự là mất mặt a. Hắn thở dài một tiếng, ngược lại dẫn vô tội giọng điệu nói rằng, Hạng gia chủ, tiểu tử kia chính là nổi tiếng xa gần tiên môn quỷ kiến sâu, ta cũng là thụ nó chỗ bách mà thân bất do kỳ, còn mời các vị trả ta một cái công đạo. Nói tóm lại, ta rất oan uổng a. Rốt cục chân tướng rõ ràng, Nhạc Hoa Sơn đệ tử là giả, chuyên chuyện cướp bóc tặc nhân làm thật, mà lại tai họa rồi Nhạc gia về sau, lần nữa khi dễ đến rồi Hạng gia trên đầu, càng vì rất người, Hạng gia càng đem tặc nhân xem như khách quý khoản đãi, như thế vô cùng nhục nhã. Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. Hạng Long sắc mặt biến đổi, đã là giận không kìm được. Vô Cữu y nguyên đứng tại nguyên nơi, một chân còn đạp ở trên thềm đá, hắn mặt đối Nhạc Quỳnh chỉ trích, xấu hổ không lời, đối mặt vừa thẹn vừa giận Hạng Ni, áy náy mỉm cười, đối mặt Nhạc Huyền, Hạng Hùng đám người rào rạt sát cơ, thì lại nhắm mắt làm ngơ, mà đối mặt một mặt vô tội kỳ tán nhân, lại là đột nhiên dựng thẳng lên hai hàng lông mày. Ta tham ăn xấu xí cõng họa thủy, ngươi lại thoải mái không chuyện một thân nhẹ, đáng giận lão đạo, ta hôm nay liền muốn cho ngươi nợ cũ nợ mới cùng tính một lượt. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên cách đất nhảy lên, đúng là lao thẳng tới kỳ tán nhân, lộ vẻ liều mạng tư thế. Hạng Long đang muốn phát tác, bỗng nhiên giật mình, bấm pháp quyết, nghiêm nghị quát nói, bắt giặc. Ai ngờ kỳ tán nhân, ai nha nha, quát to một tiếng, phất tay ném ra mấy cái trận kỳ, đúng là vượt lên trước một bước phong cấm, rồi từ đường cùng trong cửa lớn bên ngoài, từ hỗn loạn bên trong cưỡng ép mở ra một đầu thông đạo, sau đó lách mình liền xông ra ngoài. Cùng lúc đó, Vô Cứu cùng hắn sát vai mà qua, thẳng đến điện thờ trên linh vị đánh tới. Đột nhiên đoạt lên một vật, lập tức bứt ra nhanh lùi lại. Trong đường bên ngoài đã là kiếm quang lấp lóe, lại bị trận pháp ngăn cản. Hai đạo bóng người thừa cơ xông ra rồi từ đường cửa lớn. Trong nháy mắt đằng không mà lên, lại là một đông một tây. Hãy còn hô to gọi nhỏ không ngừng, tiểu tử, ngươi đi về nơi đâu? Đi đường a, ai nha, lúc này quả quyết không thể tiến về Ngưu Lê. Lại nên đi hướng phương nào? Im miệng, đi theo ta, Hạc Long cùng mọi người thật không dễ thoát khỏi trận pháp. Riêng phần mình ngự kiếm đuổi theo, mà giữa không trung bên trong, đã là bóng người xa ngút ngàn dặm không? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?